Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ Thanh chúng ta cũng bắt đầu nhận được may mắn rồi nha. Bác gái à, bạn đang nói cái gì vậy? Cái gì mà nhường hay là không nhường, cháu nghe không hiểu. Anna, cháu cũng không cần phải giả bộ nữa nha. Tầm giám đốc Mạnh đã nói rõ như vậy với Học Thánh rồi. Anh ta yêu cháu, đương nhiên Học Thánh hiểu được ý tứ này. Xem đi, nó cũng nhận được đơn hàng rồi. Tương lai khi cháu trở thành phu nhân của Tổng Giám đốc, cũng đừng quên cất nhắc Học Thánh của chúng ta một chút nha. Trong đầu của ân đệ nhất thời rầm rầm, bà Triệu về sau nói những gì, toàn bộ cô đều không nghe thấy. Mạnh Đình anh tại sao phải làm như vậy? Vụng trộm, anh rốt cuộc là còn có bao nhiêu tính toán với cô mà cô không biết đây? Anh lại xem cô như là cái gì? Là hàng hóa trưng bày ư? Lại còn có thể lấy ra để trao đổi lợi ích sao? Mẹ của Học Thánh thấy cô không để ý tới mình, cảm thấy mất mặt nên đứng dậy rời đi, để lại ân đệ thất thần ngồi đó. Cô mất hồn đi đến đỉnh nghỉ mát ở công viên, nội tâm không ngừng dao động để mà cận sóng. Đột nhiên, truyền đến một tiếng kinh hô. Có con rắn kìa. Ngay sau đó một bóng người từ trong bụi cây nhảy ra. Ân đệ vừa quay đầu nhìn lại, lại là Mạnh Lực Côn. Anh ở nơi này làm cái gì vậy? Lực Côn nhếch nhác gãi đầu gãi tai, có một chút sợ hãi nhìn sang bốn phía, rồi sau đó hướng tới đầu bên kia chỉ. Mạnh Đình tới, rồi sau đó chạy đi như một làn khói. An đệ quay đầu nhìn, quả nhiên là anh. Đôi mày thanh tú của cô lập tức nhíu lại. Anh phái Lực Côn đi theo dõi cô sao? Mạnh Đình đi tới, nhìn gương mặt thanh lệ của cô, nhiệt tình ẩn nấp trong đôi mắt đen nháy mắt đốt lên mà bay cao. An đệ quay đầu, cô tức giận cố ý không nhìn anh. Anna, anh đang gọi cô, anh đang đụng chạm vào tay cô, anh đang dần ôm lấy cô. Buông em ra. An đệ không nhịn được nữa mà gào lên. Mạnh Đình cau mày lại. Em làm sao thế? Anh tự hỏi chính mình đi. Anh ư? Anh đã nói gì với Học Thánh à? Thì ra anh đã sớm sắp xếp tất cả rồi có đúng hay không? Ân đệ kích động hỏi. Mạnh Đình xoay người không nhìn cô. Cô cùng Triệu Học Thánh đã gặp mặt sao? Mà kết quả gặp mặt chính là thái độ kích động cùng chất vấn anh như vậy ư? Anh tại sao cái gì cũng không nói chứ? Em bảo anh phải nói cái gì đây? Giọng nói của anh thật là lạnh. Tại sao? Anh tại sao phải làm như vậy? Anh nghiêng đầu, ánh mắt lợi hại bắn về phía cô. Vậy còn em thì sao? Em ư? Em vì cậu ta mà cãi nhau với anh ư? Mạnh Đình lặng lặng nắm chặt hai quả đấm, khớp xương đã trắng bệch ra rồi. Mà An Đệ cũng bị lời nói của anh làm cho ngây người. Cô không phải. Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của anh, thì trong lòng của cô liền xông lên nỗi lo lắng cùng với sợ hãi. Cô còn muốn cãi nhau với anh. Thậm chí cô sợ nhìn thấy dáng vẻ không vui của anh. Bởi vì cô yêu anh. Cô thật sự rất rất yêu anh, nhưng cũng bởi vì yêu cho nên cô mới phải chiến đấu bởi vì điều này. Ân đệ giọng điệu thở dài, cô cố gắng điều chỉnh tâm tình đang kích động của mình. Nhưng cho dù anh có nói rõ chuyện của chúng ta với Triệu Học Thánh, như vậy thì sao chứ? Chỉ là để cho cậu ta sớm đối mặt với thực tế mà thôi. Nhưng anh có từng nghĩ đến cảm giác của em không? Em làm sao vậy? Là em sợ cậu ta biết được quan hệ của chúng ta sao? Mắt của cô ngấn lệ, càng khiến anh cảm thấy đau đớn. Anh đột nhiên nâng cao âm lượng. Cho nên em đang ở đây để đau lòng. Cho nên em chất vấn tội lỗi của anh sao? Em... Anh vì sao lại dữ dội như vậy? Cô bị dọa sợ, nước mắt đã không nhịn được mà muốn trào ra khỏi vành mắt. Không được phép khóc. Tất cả nỗ lực kiềm chế của Mạnh Đình, toàn bộ đã bị hủy ở trong nước mắt của cô gái này. Anh ghét nhất là những cô gái ngu ngốc chỉ biết làm loạn. Nước mắt của cô hẳn là vì người đàn ông khác mà rơi đi. Anh không có cách nào khống chế được ý niệm như vậy, càng không có cách nào tin tưởng mình lại đau đớn như thế. Xoay đầu đi, không muốn để cho cô nhìn thấy vẻ mặt đau đớn thống khổ của mình. Ân đệ bị anh quát lên như vậy, mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Em không có ngu ngốc. Cô rất khó khăn để phục hồi lại sự bình tĩnh. Người ngu ngốc chính là anh đó. Anh chẳng phải còn phải cật lực côn để theo dõi em sao? Hơn nữa anh đang làm cái gì vậy hả? Cứ nhiên lại dùng cái thủ đoạn hèn hạ như thế này để mà lợi dụng đổi lấy em ư? Anh làm sao có thể làm như thế chứ? Anh quay đầu lại, ở trong mắt có thêm mấy phần kinh ngạc, tiếp theo lại xông lên một cỗ đau lòng. Thủ đoạn thì cũng phải xác định là dùng ở trên hạng người gì. Nếu như đây là sao dịch, không phải là Triệu Học Thánh, thì cũng chẳng phải là đáng giá hay sao? Cho người theo dõi em. Nếu như không phải là em thẹn với lương tâm thì cần gì phải để ý đến chứ? Trong lời nói nhiệt độ cũng cấp tốc giảm xuống. Anh đệ nghe xong thì toàn thân cứng đờ. Vậy thì anh nói thử đi. Anh nói ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net